Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 48, cùng Kim Ngân Nhị Lão giao chiến. Sau khi không cần cổ hà dục, Lưu Kiến Lâm liền đem Kim Ngân Nhị Lão xuất hiện chuyện sau đó từng kiện nói ra. Nói đến Kim Lão đánh về hắn một trường kia, vẫn mang theo sợ hãi. Hiển nhiên còn chưa từ một trường kia trong bóng tối tỉnh táo lại. Theo hắn tự thuật cổ hà sắc mặt không được. Mặc dù biết Kim Ngân Nhị Lão bá đạo, nhưng không nghĩ tới đối mặt Lưu Kiến Lâm cái này cổ linh các bên ngoài nhân vật. Lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn nói chuyện không hợp ý. Liền không chút do dự chuẩn bị giết chết. Cổ hà hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía đã đứng chung một chỗ Kim Ngân Nhị Lão. Nói, hai vị không chuẩn bị nói cái gì sao? Đối với cổ hà như vậy vênh váo hung hăng quát hỏi. Kim Lão rất là không ưa. Bọn họ đến cái nào không phải là bị người rất cung kính đối đãi. Dù cho đấu tông cường giả, đối với bọn họ cũng khá là khách khí. Bởi vì bằng hai người bọn họ hợp lực, ở đấu tông cường giả trên tay cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chục chiêu mà không bại. Bởi vậy nói thẳng, hẳn là các chủ cần cho chúng ta một câu trả lời đi. Chúng ta cũng đã thả ra bảo, Diêu thị tam huynh đệ là chúng ta huynh đệ kẻ thù. Nhưng các chủ không chỉ có chứa chấp bọn họ, còn đối với bọn họ ủy thác trọng trách. Đây là đối với chúng ta khiêu khích. Chúng ta không có trực tiếp động thủ, mà là tới đây đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Đã là xem ở các chủ tử lên. Cổ hà trong mắt lạnh lùng rũ phát nồng nặc, xem ra chúng ta là không nói chuyện, đem phụ cận đám người sơ tán một chút đi, nơi này đã không phải là bọn họ có thể chờ địa phương. Quay về Lưu Kiến Lâm phân phó xong liền đi, hướng về Kim Ngân Nhị Lão, trong tay kết ra một ấn kết, chợt một luồng bàng bạc đấu khí tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Bàng bạc đấu khí dâng lên. Mái tóc tán loạn phật động, này cỗ đấu khí cường độ so với tầm thường đấu hoàng đỉnh cao cường giả cũng phải có vượt qua. Thậm chí đã chạm tới đấu tông cấp bậc kia. Cái tên này quả nhiên muốn so với một loại đấu hoàng đỉnh cao cường giả còn cường đại hơn. Kim, Ngân Nhị Lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là né qua vẻ nghiêm túc, dự liệu được ngày hôm nay sợ là có một trận khổ chiến. Lấy trước mắt cổ linh các chủ biểu hiện ra thực lực, ở thêm vào còn chưa tác dụng dị hòa, cũng là vẻn vẹn so với bình thường đấu tông cường giả hơi yếu. Lấy hai người bọn họ liên thủ chiến đấu thời gian lâu dài, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Thiết ô tuy rằng bay ở giữa không trung, nhưng ở cổ hà đem trong cơ thể đấu khí giải phóng đi ra thời gian, hắn chỉ cảm thấy cổ hà tựa hồ trở nên vô cùng cao to. Trong lúc mơ hồ có một loại nhét đầy thiên địa cảm giác. Rõ ràng bay ở hắn bầu trời, nhưng cũng có một loại bị cổ hà nhìn xuống cảm giác. Loại cường độ này đấu khí, vẫn là thuộc về đấu hoàng sao? Cái nghi vấn này vang vọng ở thiết ô trong đầu. Mắt thấy cổ hà triệt để giải phóng đấu khí, Kim Ngân Nhị Lão cũng không cam yếu thế, đấu khí hùng hồn dây dưa đồng thời, chợt hai bóng người như trùng hợp giống như vậy, hóa thành một đạo quang ảnh, quay về cổ hà bắn mạnh tới, bóng người xẹt qua bầu trời, liền không khí đều là vào thời khắc này phát sinh từng trận trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Hừ, cũng thật là nóng ruột, lời nói hạ xuống, cổ hà thân hình run lên. Cũng là hóa thành một đạo lưu quang, bắn mạnh mà ra, cùng Kim Ngân Nhị Lão ầm ầm chạm vào nhau. Trong giây lát đó bộc phát ra sóng năng lượng, như nước gợn sóng, tự tiếp xúc điểm cấp tốc khuếch tán mà ra. Giao thủ là hiểu rõ kẻ địch tốt nhất phương thức. Vừa mới giao thủ, cổ hà chính là nhận biết được Kim Ngân Nhị Lão hai người chồng chất cái kia so với hắn còn hơi cường đấu khí. Chỉ có điều những đấu khí này cuối cùng là hai người. Dù cho một người trong đó người chiếm cứ vị trí chủ đạo, đối với những đấu khí này sử dụng cũng không cách nào cùng tự thân bình thường như điều khiển cánh tay. Một vòng giao chiến sau khi song phương tách ra, chiếm cứ hai bên bầu trời, đều yên lặng không nói lời nào, điều tức bởi vì giao thủ mà có chút di động đấu khí. Phía dưới thành khu cũng đã hóa thành phế tích, mà đây là song phương thăm dò tính giao thủ, hoàn toàn chưa sử dụng đấu kỹ. Cổ Hà nhìn thoáng đau lòng, những này cũng đều là hắn cai quản phạm vi, cứ như vậy phá hủy, đến thiếu nộp bao nhiêu thuế, sau đó trùng kiến lại cần bao nhiêu kim tệ. Nghĩ tới đây, Cổ Hà quyết định tốc chiến tốc thắng, không ở từ từ thăm dò. Không phải vậy chờ bọn hắn đánh xong, này một tòa cổ linh thành đoán chừng phải toàn bộ hóa thành phế tích. Thử xem ta đây dị hỏa độ khớp tăng mạnh mà thu được hoàn toàn mới năng lực đi. Điều tức xong xuôi, Cổ Hà hét lớn lên tiếng. Chợt trong cơ thể thanh sắc hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng dâng trào mà ra. Cuối cùng hóa thành một mảnh có tới 7-8 trượng khổng lồ màu xanh biển lửa. Mà bóng người, nhưng là thân ở trong biển lửa ương. Bốn phía hỏa diễm bốc lên, càng mơ hồ ngưng kết thành liên hoa hình tượng. Thanh hỏa đầy trời, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ này một mảnh trời tế, làm cho phía dưới thành khu phế tích chung gỗ dồn dập không lửa tự cháy. Thế gian tại sao có thể có dị hỏa thứ này? Ở dị hỏa xuất hiện sau khi thiết ô trong cơ thể chuyển đổi một phần màu máu đấu khí vận chuyển tốc độ chính là vừa chậm. Tới lúc này, đấu khí màu đỏ ngòm kia càng là như con chuột gặp phải miêu giống như vậy. Có vẻ cực kỳ uể oải, làm cho hắn trạng thái chí ít giảm bớt 3/10. Tại đây tràn ngập phía chân trời khủng bố dưới nhiệt độ. Trong cơ thể mồ hôi không ngừng thông qua lỗ chân lông chảy ra, khiến thiết ô không thể không lần thứ hai sau này mới thối lui. Dị hỏa có thay đổi nhất phương thiên địa môi trường tự nhiên sức mạnh kinh khủng. Ở Cổ Hà toàn lực làm hạ, này cổ linh thành quanh thân, nhất thời như hạn hán hồi lâu giống như vậy, liền trong không khí lượng nước đều là bị hết mức bốc hơi lên. Kim Ngân nhị lão liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, biết bước kế tiếp phải làm gì, đồng thời gật gù, song trưởng kết hợp lại. Hai người đấu khí dung hợp sau khi càng kinh khủng đấu khí hình thành lốc xoáy, vòi rồng, đem hai người nâng lên, đồng thời một luồng sóng năng lượng khủng bố ở giữa hai người ngưng tụ. Thanh liên đốt đời, Cổ Hà giấu tay hơi động, chợt khổng lồ kia biển lửa nhất thời kịch liệt bốc lên mà lên. Hỏa diễm gào thét xoay quanh. Cuối cùng dĩ nhiên là trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành một đóa to lớn thanh sắc liên hoa. Cổ Hà bản nhân liền xếp bằng ở liên hoa bên trên. Đóa hoa này liên hoa xuất hiện, chính là trực tiếp khiến cho Cổ Hà sắc mặt trong nháy mắt ít một chút huyết sắc. Hiển nhiên, vật này đối với đấu khí tiêu hao, nhưng là một cái không nhỏ mấy. Cổ Hà hơi suy nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra một viên khí tu đan, hé miệng, linh hồn chi lực khống chế được khí tu đan ném vào trong miệng. Chờ trong cơ thể dược lực tan ra, sắc mặt mới cuối cùng là khôi phục. Liên hoa hình thể khá là khổng lồ, đường kính có tới 10 mét kích thước. Khổng lồ liên hoa hơi xoay tròn, kỳ hoa cánh hoa phụ cận không gian đều là hiện lên nhỏ bé hắc vết. Không gian đều bị hóa rách. Ở liên hoa xuất hiện thời gian, Kim Ngân nhị lão biến sắc mặt, một cái tay khác ấn quyết biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, xương máu bên dưới, hai người liền giống như là muốn triệt để hợp hai làm một, trở thành một thể, đồng thời hai người sóng năng lượng càng kịch liệt. Cuối cùng, hầu như hợp là một thể trong tay hai người mơ hồ xuất hiện một quang hoa bắn ra từ phía dấu tay. Nhận biết được Kim Ngân nhị lão trong tay cái kia mang đến cho hắn cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm dấu tay, Cổ Hà dấu tay bỗng nhiên biến đổi. Quát khẽ một tiếng, cái kia từ khuynh lực ngưng tụ mà thành khổng lồ thanh sắc liên hoa, chính là trực tiếp quay về cái kia trôi nổi ở năng lượng long cuốn bên trong kim ngân nhị lão mạnh mẽ đánh tới. Cùng lúc đó, kim ngân nhị lão trong tay quang ấn cũng là triệt để thành hình. Hai người quay về quang ấn ra bên ngoài đẩy một cái. Quang ấn liền hóa thành một đạo lưu quang, quay về khổng lồ kia liên hoa xông tới mà đi. Hai người khoảng cách, hầu như trong nháy mắt liền đến. Chợt, hai đạo đủ để phân sơn trừ hải khủng bố năng lượng. Chính là ở Cổ Hà cùng kim ngân nhị lão căng thẳng dưới tầm mắt. Như sao rơi ầm ầm chạm vào nhau. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.